chờ em cô nhé. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng la long trời lở đất cất lên và Ella cũng ngất xỉu ngay sau đó vì quá sợ hãi. Cát liền vội chạy tới. Ella, Ella, em sao vậy? Ella, Cát hoang mang không hiểu sao vừa gặp mình mà Ella đã lăn ra xỉu làm cô rất lo lắng. Sau đó cô đành phải cõng Ella về. Trong tâm thức Ella lúc này chỉ còn vang vọng một cái tên lạ. Christina, còn bên này En và Yuka. Hai con người tội lỗi này có vẻ đang rất hưởng thụ. Họ đang nằm dài trên bãi cỏ ngắm trăng. Ngắm sao? Hôm nay, trời đẹp quá ha chị. En không nói gì. Không phải cô lạnh lùng mà thực sự là trời không đẹp tí nào. Tối tăm, âm u nhưng biết Yuka tính có chút xến xúa. Thích lãng mạn nên thôi cô cũng đành hùa theo cho xong chuyện. Trăng mờ. Sao xẹt đẹp quá. Câu chuyện của họ vốn lãng xẹt, chẳng đi đến đâu nhưng cả hai lại cảm thấy trong lòng rất vui. Rất thanh tịnh, nhẹ nhàng, những làn hơi nước từ bờ hồ được những cơn gió đưa đến càng làm họ cảm thấy thoải mái. Mát mẻ hơn, hiện tại En đã mở lòng với Yuka. Cô khá vui vẻ từ sáng tới giờ. Họ nằm cạnh nhau, nhìn từ xa chắc sẽ nghĩ họ là một cặp tình nhân. Yuka lại tiếp nối những câu xến xúa. Thần tiên tỷ tỷ gì đó. En, chị yêu bầu trời về đêm không? Có. Vậy còn mặt trăng? Có luôn. Những ngôi sao thì sao? Chị yêu hết, yêu tất cả. En trả lời một lèo cho xong. Tính cô vốn thẳng thắn, cứng nhắc, vì vậy vừa nói dứt câu cô đã thầm nghĩ. Trời ơi, rõ là xến sẩm. Hai, Yuka lúc này thì đang rất vui. Cô bé cười mãi. Mắt vẫn nhìn xa xăm. Em cũng vậy. Em yêu nơi này. Vậy hả? En nói có chút ngượng ngạo để tiếp nối mạch chuyện. Yuka chợt quay qua nhìn En đắm đuối. Trong mắt cô bé giờ chỉ có En mà thôi. Nhưng em cũng yêu chị. En bắt đầu thấy bối rối và thêm một chút gì đó căng thẳng. Em đang tỏ tình với chị sao Yuka? En thầm nghĩ. Rồi mặt cô bỗng nóng ấm lên khi đôi tay nhỏ bé của Yuka khẽ áp lên má cô. Một chút thôi. Cô lúng túng và ho lên vài tiếng. Muốn quay qua nhìn đáp trả Yuka nhưng có lẽ vì cô vẫn còn e ngại. Mặt đơ ra một lúc. Yuka vẫn đang say đắm nhìn En. Nằm cạnh nhau. Khi nhìn nghiêng thế này khuôn mặt En đẹp tựa trong truyện tranh bước ra vậy. Càng làm Yuka không thể rời mắt được. Cô bé không muốn hấp tấp như lần đầu cô tỏ tình. Chỉ im lặng lắng nghe trái tim En sẽ đáp trả như thế nào. Do dự, cuối cùng En cũng không thể kiềm chế mà quay sang nhìn Yuka. Lúc này đã tự tin hơn. Thế nào mà tim cô đập nhanh đến vậy? Như thể sắp thoát khỏi lồng ngực. Nếu lúc này Yuka nở một nụ cười chắc cô sẽ không thể nằm yên như này nữa. Nhìn nhau một hồi đang tính quay đi vì En lại thấy không thoải mái. Thấy ngượng thì Yuka liền lên tiếng. Yên nào, trong mắt chị đang có người kìa. Sao, chị quay đi như vậy? Không sợ sẽ làm họ đau sao? En khẽ cau mày và nhẹ nhoẻn miệng cười khi biết Yuka đang chọc ghẹo mình. Trong mắt cô bây giờ không phải là Yuka sao? Em cũng thật là danh ma đó Yuka à, nhưng Yuka thực sự đã làm trái tim cô lay chuyển. Có lẽ là vì tình yêu của em ấy rất chân thành. Tự nhiên và mộc mạc như chính con người em vậy. Cô khẽ chớp nhẹ đôi hàng mi cong vút. Không còn e ngại điều gì nữa khi biết tình cảm của Yuka với cô vẫn còn đong đầy. Đây có lẽ là những lời nói từ tận đáy lòng. Những lời thật lòng nhất mà cô từng muốn nói với Yuka. Cảm ơn em Yuka, vì đã luôn ở bên chị. Chưa bao giờ Yuka thấy cảm động, ấm lòng như lúc này. Cô bé không nghĩ sẽ có lúc En nói những lời như vậy với mình. Chỉ có thể im lặng, lắng nghe En. Cảm ơn em đã đến. Yuka giờ đây trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Cô bé mỉm cười, mắt vẫn không rời En. En cũng đáp trả nụ cười đó bằng ánh mắt đầy trìu mến. Chất chứa yêu thương và một nụ cười dịu dàng. Lúc này cô bé mới lên tiếng. Nếu chị muốn cảm ơn hãy hôn em. Còn không thì, chưa nói hết câu, En đã không thể kiềm chế thêm nữa mà quay qua và hôn Yuka say đắm. Có chút gì đó hơi mạnh bạo, cuồng nhiệt, một cảm giác cuồn cuộn chạy dọc cả thể En. Nụ hôn này sao lại ngọt ngào như vậy? Cô chồm dậy, nằm đè lên người Yuka. Nụ hôn sâu hơn, lưỡi tìm thấy nhau, quấn quýnh không thể rời. Tim cô lúc này vẫn đang nhảy loạn xạ chỉ vì quá hạnh phúc mà thôi. Yuka thì không cần nói cô bé vui và bất ngờ đến mức nào. Chỉ muốn thét lên khi En đã đồng ý chấp nhận tình cảm của mình. Chẳng phải cô bé đã chờ ngày này quá lâu rồi sao? Thế là dưới ánh trăng mờ ảo, hai người đúng là một cặp đẹp tựa đôi uyên ương. Họ đang hôn nhau, thật lãng mạn làm sao. Cuối cùng vào một đêm trăng không tỏ, En cũng đã bị Yuka cưa đổ. Họ về chung một nhà. Sau khi về nhà, Ella đã thiếp đi trên giường một lúc lâu vì quá sợ hãi. Christina, đừng quên cái tên này. Này, này Yi, tiếng vọng đó lại vang lên trong tiềm thức của Ella khiến cô hoảng mình bật thức tỉnh. Không, đừng đến, hu hu, xin người đó, đừng đến mà, hu hu, Ella, Ella, em sao vậy, gặp ác mộng hả, đừng có đến gần, hu hu, xin người đó, làm ơn đừng có ám, hu hu. Cát ngạc nhiên đứng khựng bên mép giường nhìn Ella đang mặt mũi tái mét. Ai, em nói cô hả, ngươi có hâm mộ, hay thầm yêu gì Cát? Hu hu, cũng đừng đến gần đây. Hu hu, làm ơn, ok, ok, được rồi, cô sẽ không tới gần. Em chắc bị ma nhập rồi. Ella vừa nghe Cát nói mình bị ma nhập, Ella lại hoảng hồn và vô tư ngất thêm lần nữa. Ella, Ella, sao thế nhỉ? Cứ nhìn thấy mình là ngất xỉu. Cát cố gắng lay lay, tát vào mặt Ella mấy cái nhưng hình như vẫn không tỉnh. Cô thấy hơi bất an, cũng không biết nên làm gì lúc này. Đành xuống gọi Paul lên xem sao. Một lúc sau, Ella cũng đã tỉnh. Lần này đỡ hơn lần trước khi thấy Paul ngồi cạnh giường, cô thấy an tâm hơn. Nhào tới ôm anh, chặt tới mức muốn tắc thở. Cát chỉ dám đứng lấp ló đằng xa nhìn. Thấy Ella ôm Paul, cô khẽ nhăn nhó, khó chịu, em rõ bị ma nhập rồi. Nghĩ vậy, thấy không thoải mái, Cát đành bỏ đi ra ngoài. Cô muốn gọi cho En và Yuka, còn Ella ở đó cứ để Paul lo trấn tĩnh trước đã. Thôi nào, em đừng sợ nữa. Nói anh nghe, bộ gặp ma hả? Ella không nói gì, cứ nấc lên mà khóc rồi khẽ gật đầu nhìn Paul. Gặp ma thật sao? Thôi được rồi, không sao, chỉ là ảo giác thôi. Em đừng sợ nữa. Không phải, em đã gặp ma, thật đó. Hức cức, nên em mới xỉu giữa đường như vậy. Hức, đúng vậy, là một con ma, ma không chân, lại rất giống Cát. Em đã rất sợ. Hức cức, ha ha, lại còn giống Cát hả? Giờ anh hiểu sao cứ nhìn thấy Cát là em ngất rồi. Hức em không biết nhưng đó đúng là Cát. Em phải làm sao? Paul, hết, em đừng lo nữa. Giờ về nhà rồi. Không sao hết, em làm chị Cát buồn rồi đó. Hết, chẳng lẽ có điểm xấu sắp xảy đến với Cát sao? Hey chick, làm sao đây? Thôi được rồi, để anh kêu chị ấy lên với em. Đừng sợ nữa, chúng ta về nhà rồi mà. Dạ, được. Hey chick, En và Yuka lúc này đang bay bổng ở tận trời xanh. Đâu còn biết gì đến xung quanh nữa. Họ đang vui vẻ cùng những câu chuyện không đầu cuối của mình nên không hề biết ai gọi ai tìm nữa. Yuka, chúng ta nên về thôi. Ngắm sao thêm tí nữa đi. Em chưa muốn về, trời rõ tối mà cứ đòi ngắm sao. Muốn ở bên người ta thì nói đại đi. En thầm nghĩ, nhưng còn Ella, có khi đang tìm chúng ta đó. Mình đi lâu rồi, nếu vậy chị ấy đã gọi điện. Chị đừng lo, vậy thôi, xíu nữa mình về cũng được. Chị biết cảm giác lần đầu em bị chị từ chối như thế nào không? Chuyện đó, chị, em đã rất hối hận vì sao em lại bốc đồng, không kiềm chế như vậy. Sau đó em lại nghĩ, mình thật ngu ngốc, em còn nghĩ tại sao em lại yêu chị. Song cuối cùng cũng chỉ mình em, thấy đau, thấy buồn, kêu ca, chị xin lỗi. Lúc đó chị không có lỗi, em không trách chị sẽ bù đắp tất cả. Từ giờ nhất định sẽ chỉ có hạnh phúc mà thôi. Được không? Chị hứa chứ? Chị không biết tương lai sẽ như thế nào nhưng chị biết từ bây giờ. Em là người quan trọng nhất với chị. Chị sẽ không làm bất cứ điều gì để em phải chịu tổn thương thêm nữa. Vì chị cũng yêu em. Như em đã từng yêu chị. Em tin chị. Và sau đó En trao cho Yuka một nụ hôn ngọt ngào. Chứa đựng tất cả tình yêu của cô trong đó. Nước mắt của hạnh phúc lại rơi trên gương mặt nhỏ nhắn của Yuka khiến En thấy thương cô bé nhiều hơn. En khẽ thì thầm bên tai. Lấy lòng Yuka, em biết em rất đẹp không? Yuka thì chỉ biết tận hưởng hương vị của tình yêu. Không màng đến những lời ong bướm của En gì nữa. Chị thích em cười. Lúc đó trông em rất đẹp. Thật không? Hi hi, vậy em sẽ luôn cười mọi lúc mọi nơi. Không được. Em chỉ được cười với chị thôi. Nghe vậy, cô bé đẩy nhẹ En ra khỏi người. Mày hơi nhăn lại, gõ yêu lên trán En một cái rồi nói. Không muốn em cười với ai ngoài chị là ý gì? En vẫn ôm hôn Yuka tới tấp dù bị đẩy ra. Giọng trầm hẳn xuống. Chị không muốn ai đó lạc vào nụ cười của em. Họ sẽ bị mắc kẹt. Không ra được. Lúc đó chị sẽ rất khổ sở. Hey chick, Ayis. Chị quá đáng rồi đó. Á, En, bỏ em ra. Không được, chị nói rồi đó. Em không được tùy tiện thả rong nụ cười đó với ai. Biết chưa hả? Ya hát hát, chị thật là. Thôi được, với một điều kiện nhé. Điều kiện, chị phải tốt với Miu Miu nha. Hả, con chuột đó sao? Chị ghét nó. Ya hát hát, không phải chuột. Chị đồng ý đi. Không được. Chị không muốn ngủ cùng nó. Sao chị cứ đối xử với Miu Miu như vậy? Chị có biết là bla bla bla. Yuka đang thao thao bất tuyệt trách mắng En. Còn En thì tuyệt nhiên không màng tới những lời nói kia một chút nào. Cô nhìn Yuka nhăn nhó thật đáng yêu và nhanh chóng. Không kịp chống cự, Yuka bị En đè xuống và chụt, Yuka liền cứng họng, không nói được lời nào nữa. Mắt tròn xoe. Mặt ửng hồng trong bóng đêm. Chị yêu em. Cách chương.